Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1207, chương 1208, phúc lợi đại thi đấu. 12, đây chẳng lẽ là một đám tên lừa đảo tạo thành bán hàng đa cấp tổ chức chứ? Diệp Lăng không khỏi khuôn mặt xấu hổ, dù sao thật rất giống a, ngươi xem một chút, biểu tình kia. Ông trời của ta ha, tựa hồ Khô Mộc Đế Tôn cũng là phát hiện chính mình không thích hợp chỗ. Liên tục ho khan một cái, mà sau khôi phục vốn là uy nghiêm. Một câu nói, tới ta trưởng lão đường, ta cho ngươi to lớn tốt chỗ. Nói xong về sau, đứng bên cạnh hắn vô tâm lão nhân trực tiếp đứng dậy. Mặt đầy lo lắng, ngươi vào ta hình đường. Một dạng có thể làm mưa làm gió a. Khái khái, không đúng, là có lớn lao quyền lợi. Người suy nghĩ một chút, vô tư thiết diện, ai cũng được tán thưởng không phải. Đến đây đi, chỉ cần ngươi tới, ta cam đoan cho ngươi lớn lao quyền lợi, còn có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Lại một cái già mà không kính. Diệp Lăng trong lòng cái kia khoa trương, là không phải là mình biểu hiện thật tốt quá. Nhóm người này tên đáng sợ tình hình như vậy, chính mình nhưng là không thể chịu được a. Hai đại cự đầu đều nói ra cấp cho đãi ngộ. Một bên chấp pháp quân quân chủ hình Vô Vi cũng là nhún vai đi ra. Bọn họ đều thái hư di chuyển, tới chỗ của ta, ta để cho ngươi làm lên từ đầu tố khởi, không để cho ngươi bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ. Thế nhưng ta sẽ cho ngươi sáng tạo tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Còn nữa, một người nhất định làm đến nơi đến chốn, làm lên từ đầu tố khởi, mới là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Mọi người đều là sững sờ, kịch tình xoay ngược lại. Bọn họ đều cho đãi ngộ tốt, không thể làm. Đến ngươi nơi đây trực tiếp làm lên từ đầu tố khởi, không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt. Không thể nào. Đây nếu là có thể làm, bọn họ có phải hay không có chút làm rất dư thừa. Không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt. Không đi, Diệp Lăng sững sờ, lập tức trực tiếp lắc đầu. Không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt, chính mình đi cái rắm a. Vậy còn không như đi trước hai cái đây. Hắn cũng không muốn làm cái gì từ đầu tới bắt đầu ngọc thô chưa mài giũa. Hắn có thực lực này, thu được một ít đãi ngộ đặc biệt là bình thường. Ai ai, đừng a, ta là nói cái này chơi đây. Ta đặc biệt lấy vì ngươi cái tên này ăn mềm mà không ăn cứng đây. Hình Vô Vi tức thì ngẩn, ta dựa vào, lúc này tuyệt cũng quá nhanh a. Lời nói này ra, mấy đại cự đầu đều là biệt hồng khuôn mặt nhịn xuống châm biếm. Quá trêu chọc a. Cái này gọi là mang đá lên đập chân của mình a. Ha ha, ái cha cha, đùa chết ta rồi, đùa chết ta rồi. Tới tới tới, Diệp Lăng a, ngươi chỉ cần vào ta Hắc Giáp quân, ta cam đoan a, ngươi trực tiếp chính là phó đô thống. Ha ha, phó đô thống a, có thể chứ, chẳng qua ngươi chính là nội môn, dù sao điểm này ta không đổi được. Ta cho ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, để cho ngươi mang giết địch, trả lại cho ngươi cao vị, ngươi cự tuyệt không được đi. Ha ha, Hắc Vân Đế Quân cuối cùng một cái ra trận, nhưng là hắn cho ra cũng là Diệp Lăng trong lòng nhất vui mừng. Phó đô thống, nghe vào cũng rất chảnh a, có hay không? Chỉ bất quá cái này Hắc Giáp Quân là đang làm gì? Còn bà nó, lão Hắc người đặc biệt điên rồi. Phó đô thống ha, ấn quy củ mà nói, cái này đặc biệt đều là trưởng lão mới có thể đảm nhiệm a. Đúng vậy đúng vậy, người cái này rõ ràng vi phản quy củ a. Không nên không nên, ta nói công chủ a, người kém đâu có nói hắn a. Làm cái gì vậy đây? Rất rõ ràng, Hắc Vân Đế Quân khen thưởng rõ ràng rất tốt a, lệnh mấy đại cự đầu đều là có chút chịu không nổi. Diệp Lăng trơ mắt nhìn Hắc Vân Đế Quân, mà sau xấu hổ cười. Đế Quân, có thể hay không hỏi một chút Hắc Giáp Quân là đang làm gì? Diệp Lăng bẹp miệng đến, Hắc Vân Đế Quân cười lạnh một tiếng, thần sắc cao ngạo, bọn họ đối nội, chúng ta đối ngoại, tất cả Thái Hư Thiên Cung địch nhân, toàn bộ đều là chúng ta đối thủ. Chúng ta khả năng không có quyền lợi lớn như vậy, thế nhưng chúng ta cũng là Thái Hư Thiên Cung nhất bả lợi nhận. Chém hết địch thủ, Hắc Vân Đế Quân ngạo khí nói, Diệp Lăng Tước thì trong mắt óng ánh. Cái này lại thích hợp không hơn a, giữa sinh và tử lịch lãm mới là trọng yếu nhất. Còn nữa, ta cho phó đô thống làm sao vậy? Đó là tự lão tử chuyện tình. Mẹ kiếp, mấy người các ngươi quản thư giãn, hắn chính là phó đô thống, tự lão tử liền định rồi. Không có thực quyền phó đô thống không phải phó đô thống a. Hắc Vân Đế Quân khinh thường nói. Mấy đại cự đầu đều là cắn răng, hận hận nhìn Hắc Vân Đế Quân, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút cái này cái vương bát đản, biểu tình kia, nhìn cũng làm người ta nghiến răng nghiến lợi, thiếu đánh vương bát đản. Được rồi, Diệp Lăng, ngươi nên tuyển, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, tuy là đường khẩu bất đồng, đối với chúng ta đều là Thái Hư Thiên Cung người. Không thể có bất kỳ tư tâm. Hàn Cầm Hổ Lãnh nói rằng, Diệp Lăng gật đầu, đây là tự nhiên, ta đương nhiên chọn cho ta đãi ngộ tốt nhất cái kia. Diệp Lăng mỉm cười, cái này còn có cái gì có thể lựa chọn. Hắc Giáp Quân, tránh hợp thích chính mình. Ngươi nếu để cho Diệp Lăng trốn thành trì bên trong làm cái gì trưởng lão đường. Cái gì hình đường, phòng trừng có thể bắt hắn cho nín chết. Ha ha, ta đặc biệt cũng biết, cũng là ngươi tiểu tử có nhãn quang a. Yên tâm, lão tử tuyệt đối đem ngươi chế tạo thành một cái hổ lang, làm cho bọn họ đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc Giáp Đế Quân cười ha ha, vuốt Diệp Lăng bả vai, thích ghê gớm. Diệp Lăng gật đầu, lấy sau cũng xin Đế Quân chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm. Người nào dám tìm ngươi phiền toái, lão tử chép nơi ở của hắn. Hắc Giáp Đế Quân phát cùng với chính mình lồng ngực điên cuồng hét lên. Khí phách 10 đủ a, chúc mừng a, trong nháy mắt địa vị liền vượt qua ta à. Ha ha, Đông Phương Sóc cười đối với Diệp Lăng nói, phát hiện một cái thiên tài, đối với hắn mà nói cũng là một cái công lớn. Khách khí ngài rồi. Ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Diệp Lăng vội vã chắp tay. Cái này Thái Hư Thiên Cung hoàn cảnh không sai. Tối thiểu không giống như là những tổ chức khác. Cái kia từng cái đầu sỏ đều là quả nghiêm mặt. Liền cùng ai cũng thiếu hắn 10 triệu tựa như. Được rồi Diệp Lăng. Chúng ta cũng phải tinh tường lực chiến đấu của ngươi. Ngươi cần xông một lần thông thiên tháp. Hàn Cầm Hổ cười nói. Còn lại mấy đại cự đầu cũng là trong mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, thiên phú cực cao, sức chiến đấu thì như thế nào đây? Có một ít thiên phú cực cao, nhưng là sức chiến đấu lại thấp đến rồi trình độ nhất định. Vậy còn rất tốt đánh bóng, nhưng là phải gặp phải thiên phú cao. Chiến đấu người đáng sợ, đó mới là đều vui vẻ a. Tự nhiên, Diệp Lăng gật đầu. Tuyệt đối cho hắn nhóm một kinh hỉ. Dĩ nhiên, nên lưu hay là muốn lưu? Đi, đi thông thiên tháp. Hàn Cầm Hổ hào phóng nói. Trực tiếp mang theo Diệp Lăng hướng trong cung một góc đi tới. Mọi người cũng là theo sát. Mới vừa đi ra đại điện. Diệp Lăng liền thấy cái kia xông thẳng vân tiêu cái gọi là thông thiên tháp. Cái này thông thiên tháp là đế vực bên trong phân chia thực lực tiêu chuẩn. Ngươi có thể phải thật tốt biểu hiện, ta cho ngươi biết, biểu hiện tốt, tông môn nơi nào nhất định sẽ có tưởng thưởng. Hắc Vân Đế Quân đi ở Diệp Lăng bên người dặn dò. Diệp Lăng nhãn quang tức thì sáng, nếu như đây, vậy mình nên thật tốt chiến, dù sao có khen thưởng a. Được rồi, đến rồi, Hàn Cầm Hổ cười nói. Diệp Lăng ngẩng đầu. Nhìn cái này rộng lớn mênh mông thông thiên tháp. Thông thiên tháp toàn thân có khí tức tang thương lượn lờ. phía trên điêu khắc thần bí huyền diệu minh văn, làm cho không người nào pháp phân biệt. Vào đi thôi, Hàn Cầm Hổ chỉ là một điểm. Cái này thông thiên ta ta môn khai mở. Diệp Lăng chậm rãi đi vào, hy vọng hắn có thể lại cho chúng ta một kinh hỉ đi. Hàn Cầm Hổ đầy cõi lòng kỳ vọng nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.